Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 617, phối hợp giải quyết. Mạnh Tử Đào trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng ở giám định xong thực vật trước cũng không nói thêm gì. Sau khi hắn liền mang theo chuyên dụng găng tay, đem đồ sứ cầm vào tay cẩn thận nghiên cứu một hồi. Cuối cùng sử dụng dị năng, không sai. Đây quả thật là một cái hàng nhái. Nói đến, nếu như không có chính phẩm so sánh, Mạnh Tử Đào vẫn đúng là rất khó phát hiện cái này đồ sứ trên vấn đề. Coi như lúc trước đã tỉ mỉ nhìn kỹ chính phẩm, vẫn để cho hắn bỏ ra thời gian không ngắn nữa, mới tìm được có vấn đề địa phương. Thấy Mạnh Tử Đào nhìn ra gần đủ rồi, bên cạnh cảnh sát mở miệng nói, Mạnh lão sư, không nói gạt ngươi. Chúng ta đối với cái này vật chứng cũng rất thận trọng. Mời nhiều vị chúng ta thành phố bên trong chuyên gia giám định quá. Bọn họ nhất trí cho rằng cái này đồ sứ hẳn là chính phẩm. Trong đó liền bao quát Trương hội Trương lão. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên hỏi. Hả? Trương lão cũng cho rằng không có vấn đề. Cảnh sát trần chờ chốc lát. Nói rằng, nói như thế, Trương lão cho rằng có chút tì vết nhỏ. Nhưng nên không đủ để chứng minh nó là hàng nhái. Rất khả năng là thời cổ nung thời điểm sản sinh vấn đề. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Nói tiếp, Trương cảnh sát, rất xin lỗi. Ta muốn lật đổ mấy vị kia chuyên gia kết luận. Đây quả thật là một cái hàng nhái. Trương cảnh sát cau mày. Xin hỏi Mạnh lão sư. Cái này đồ sứ đến cùng nơi nào có vấn đề? Mạnh Tử Đào nói. Nói như thế. Ta trước đây không lâu, giúp một vị cảnh sát giám định quá một cái giống như đúc đồ sứ. A, Trương cảnh sát nhất thời ngẩn ra, có chút không thể tin tưởng. Thật sự giống như đúc. Đúng, nhỏ bé cái gì đều giống như đúc. Đương nhiên, đó là một cái chính phẩm. Chính là bởi vì có cái này chính phẩm đối phó so với. Vì lẽ đó ta có thể tìm ra cái này lý quỷ có vấn đề địa phương. Nói. Mạnh Tử Đào liền vạch ra cái này đồ sứ cái vấn đề nơi. Trương cảnh sát đến cùng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Tuy rằng Mạnh Tử Đào nói làm như có thật. Hắn vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Then chốt vụ án đã đến hiện tại tình trạng này. Muốn lật đổ làm lại. Cũng không phải bằng vào Mạnh Tử Đào phán đoán liền có thể quyết định. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng rõ ràng điểm này. Nói rằng, Trương cảnh sát. Cần muốn cái gì thủ tục ngươi có thể không nói với ta một hồi. Nếu như cần đem tích thành cái này lấy tới, ta cũng có thể hỗ trợ phối hợp. Vậy thì phiền phức ngươi. Trương cảnh sát thấy Mạnh Tử Đào nói. Như vậy, đương nhiên cầu cũng không được. Lúc này hắn cũng đã phản ứng lại. Hiện tại vừa nhưng đã có cái này biến cố. Bất kể như thế nào cũng đến điều tra rõ ràng mới được. Không phải vậy vạn nhất phán lại phát hiện vụ án có vấn đề. Không đề cập tới người khác. Hắn khẳng định là gặp xui xẻo. Từ trong phòng đi ra. Mạnh Tử Đào cùng mọi người hội hợp. Tiếp theo liền đem kết quả nói một lần. Thấy sự tình lại có như thế ngoài dự đoán mọi người phát triển. Mọi người cũng đều tương đương kinh ngạc. Tiếu Lợi Khải sau khi kinh ngạc. Tương đương địa cao hứng. Nắm Mạnh Tử Đào tay. Kích động liên tục ngỏ ý cảm ơn. Mạnh Tử Đào cười nói. Tiếu lão sư, không thể không nói ngươi cũng là số may. Nếu không là ta lúc trước gặp chính phẩm, lúc này kết quả vẫn đúng là khó nói. Tuy nói, Mạnh Tử Đào xác thực có thể bằng dị năng giám định đồ sứ thật giả. Nhưng dị năng vật này lại không thể đặt tới trên mặt đài tới nói. Mà nếu như không có nhìn thấy chính phẩm so sánh, hắn rất khó tìm đến có vấn đề địa phương. Kết quả cái kia liền không nói được rồi. Tiếu Lợi Khải sờ sờ đầu. Cảm khái nói. Lúc này xác thực đủ nguy hiểm. Sau này nhất định phải ăn một tiệm trướng một chí. Không thể bằng vào hứng thú làm việc. Không phải vậy lần tới còn bị nhiều thiệt thòi. Mạnh Tử Đào cười nói. Kỳ thực ngươi cũng không cần một khi bị rắn cắn 3 năm sợ dây thừng. Chỉ cần một điểm tiểu biện pháp. Liền có thể phòng ngừa nguy hiểm như vậy. Cái gì biện pháp? Tiếu Lợi Khải tò mò hỏi. Việc này một hồi chúng ta lại nói chuyện. Trước tiên đem chuyện bên này giải quyết lại nói. Được rồi. Sau khi Mạnh Tử Đào cùng Hứa Hải Ninh liên lạc qua, Hứa Hải Ninh bên kia tốt hơn nói chuyện, chỉ để bên này đồn cảnh sát công việc một vài thủ tục, có thể phái người đem đồ vật lấy tới. Trên thực tế, Hứa Hải Ninh sở dĩ tốt như vậy nói chuyện, ngoại trừ bởi vì Mạnh Tử Đào quan hệ ở ngoài, cũng là bởi vì đồ sứ chủ nhân đối với bọn họ bên kia vụ án có trợ giúp. Hai bên hoàn toàn có thể liên hợp phá án. Trương cảnh sát hướng lên trên ti đánh báo cáo sau khi. Tương tự cũng là căn cứ vào như vậy cân nhắc. Bởi vậy cũng không có phát sinh có gì khúc chiết. Bởi đồ sứ muốn từ Tích Thành lấy tới, coi như đi máy bay cũng phải cần một khoảng thời gian. Hơn nữa hiện tại cũng không thể lập tức liền ngồi lên máy bay. Liền đại gia thương lượng một chút, chuẩn bị ngày mai tới nữa. Trước khi đi, Tiếu Lợi Khải đi gặp con rể, nói cho chuyện này. Hắn con rể tại chỗ liền mừng đến phát khóc. Từ đồn cảnh sát đi ra, xem thời gian còn sớm, Tiếu Lợi Khải liền đề nghị đi nhà hắn. Mạnh Tử Đào đương nhiên không ý kiến. Mà Trần Trọng Phong biết được Tiếu Lợi Khải là một vị giả cổ sứ cao thủ, cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa, muốn mở mang kiến thức một chút Tiếu Lợi Khải tác phẩm. Trên đường, Tiếu Lợi Khải liền hỏi lúc trước cái kia vấn đề. Mạnh trưởng quỹ, không biết ngươi lúc trước nói biện pháp là cái gì đây? Mạnh Tử Đào cười nói, kỳ thực rất đơn giản, chính ngươi làm một cái độc môn ám ký không là được. Nếu như ngươi cảm thấy bày ở ngoài sáng sẽ ảnh hưởng hiệu quả, vậy liền đem ám ký rơi vào bí mật một điểm địa phương, tỉ như đồ sứ bên trong vân vân. Đúng rồi, Tiếu Lợi Khải vỗ vỗ tay lái, có chút áo não nói, như thế đơn giản phương pháp, ta trước đây làm sao liền không nghĩ tới đây. Nếu như lúc này ta làm ám ký, làm sao có khả năng có như thế một loạt sự tình phát sinh. Mạnh Tử Đào cười nói, có thể là người trong cuộc mơ hồ đi. Ai, có lẽ vậy, chấm ngoặc kép, đại gia tùy tiện hàn huyên một hồi, lập tức tới ngay Tiếu Lợi Khải nhà. Kỳ thực, nói là nhà hắn cũng không đúng lắm. Đây là một chỗ loại nhỏ diêu xưởng. Hắn bởi vì đối với chế sứ quá si mê, thẳng thắn kiến tạo diêu xưởng thời điểm, cũng tạo ký túc xá. Hắn cùng thê tử bình thường liền ở nơi này. Còn chân chính nhà thì lại không. Một năm trở lại số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước văn đã nói, Tiếu Lợi Khải nung giả cổ sứ phần lớn chính là hứng thú ham muốn. Bởi vậy trong xưởng ngoại trừ một cái học đồ ở ngoài, sẽ không có cái khác công nhân, liền bảo vệ đều không có. Mà khoảng thời gian này bởi phát sinh quá nhiều chuyện, Tiếu Lợi Khải không có tâm sự mở lò, liền vị kia học đồ đều bị hắn nghỉ. Bởi vậy, khoảng thời gian này trong xưởng ngoại trừ vợ hắn ở ngoài không có những người khác. Có điều, ngày hôm nay diêu xưởng cửa còn ngừng một chiếc màu đen Audi, nên có khách đến rồi. Tiếu Lợi Khải nhìn một chút biển số xe, lúc trước hoàn toàn chưa từng thấy, trong lòng có chút kỳ quái. Làm sao thê tử không có gọi điện thoại cho hắn? Lẽ nào chiếc xe này không phải tới chơi khách mời đậu ở chỗ này? Chính nghĩ tới đây, Tiếu Lợi Khải điện thoại di động đột nhiên hưởng lên. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là thê tử gọi điện thoại tới. Hỏi, chuyện gì? Ngươi hiện tại ở chỗ nào? Làm sao tiếp cá nhân cần thời gian dài như vậy? Vừa nãy đi đồn cảnh sát. À, Tiểu Nghị bên kia lại xảy ra chuyện gì sao? Không phải, Tiểu Nghị bên kia đã không có chuyện gì rồi. Phỏng chừng hai ngày nay liền có thể đi ra. Làm sao đột nhiên là không sao? Ngươi sẽ không lại bị người lừa chứ? Tiếu Lợi Khải vừa nghe thê tử nói như vậy, nhất thời liền bất mãn. Lẽ nào ta là óc heo? Từ sáng đến tối bị người khác lừa gạt à? Hừ, ngươi đến là còn có một chút tự biết tên. Ngươi này tên gì nói à? Vậy ngươi nói, Tiểu Nghị đột nhiên là không sao cơ chứ? Chính là ta đi đón Mạnh trưởng quỹ hỗ trợ giải quyết. Thật sự, ta còn luộc đây. Tiếu Lợi Khải có chút tức giận, nói rằng, bên ngoài xe là ai? Là Hồng Kông đến một vị khách nhân. Hắn muốn mua trước ngươi tác phẩm. Tiếu Lợi Khải kiên quyết cự tuyệt nói. Nói cho hắn, ta không bán, nhất định phải bán. Người khác thật xa từ Hồng Kông mộ danh mà đến, ngươi liền như thế từ chối. Ngươi còn chê ta không đủ phiền phức à? Là không phải là muốn để ta cũng đi bị kiện ngươi mới cao hứng? Tiếu Lợi Khải gầm nhẹ nói. Ta mặc kệ, ngày hôm nay ngươi bất luận nói cái gì, cũng phải bán hai cái đồ sứ cho bọn họ. Ngươi nếu như không bán, vậy ta giúp ngươi bán. Ngươi, ngươi dám? Tiếu Lợi Khải trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Cả giận nói. Con mụ này, thực sự là phản nàng. Nếu như nàng thật sự dám bán đồ vật của ta, ta hãy cùng nàng ly hôn. Mạnh Tử Đào liền vội vàng khuyên nhủ. Tiếu lão sư, đừng kích động, hay là nàng chỉ là nhất thời lời vô ích đây? Hừ, ta có thể không tin nàng nói chính là lời vô ích. Không được, đến mau đi xem một chút, đừng thật bị nàng cho bán. Tiếu Lợi Khải nhất thời hoang mang lên, vội vã mang theo mọi người đi vào diêu xưởng, trực tiếp đi vào phòng tiếp khách. Mạnh Tử Đào đi vào phòng tiếp khách, nhìn thấy trong phòng khách mời có chút bất ngờ. Bởi vì trong đó một vị thình lình chính là lần trước ở Kinh Thành gặp phải Uông Khánh Bân. Lúc trước trải qua điều tra, Mạnh Tử Đào đã biết Uông Khánh Bân đến cùng là ai. Hắn kỳ thực là mất tích có một quãng thời gian Tiết Văn Quang biểu đệ. Hơn nữa hắn cùng Tiết Văn Quang quan hệ tốt vô cùng. Lúc trước Tiết Văn Quang có chuyện sau khi, hắn cũng chịu đến liên lụy. Cuối cùng hết cách rồi, chỉ có thể đem chuyện làm ăn chuyển tới Kinh Thành. Biết được kết quả này, Mạnh Tử Đào giờ mới hiểu được, Uông Khánh Bân xem ánh mắt của hắn tại sao không đúng. Mặt khác, thông qua đối với Uông Khánh Bân điều tra, Mạnh Tử Đào biết được, Tiết Văn Quang đã thông qua Uông Khánh Bân quan hệ đi tới Hồng Kông. Thật giống chuẩn bị ở Hồng Kông định cư. Đối với này, Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi tiếc nuối. Nếu như Tiết Văn Quang còn ở trong nước, hắn còn có thể gây sự với Tiết Văn Quang. Hiện tại liền ngoài tầm tay với. Trong phòng, ngoại trừ Uông Khánh Bân ở ngoài, còn có ba người. Trong đó một vị là Âu Phục dày da người đàn ông trung niên. Vừa nhìn lại như là nhân sĩ thành công. Mặt khác một vị là hơn 30 tuổi thanh niên. Ăn mặc phổ thông, tướng mạo cũng phổ thông. Có điều một đôi mắt quá tặc, cho Mạnh Tử Đào ấn tượng không tốt lắm. Trừ bọn họ ra ở ngoài, trong phòng còn có một vị nữ tử, xem ra 35-36 dáng vẻ, dáng dấp khá là mỹ lệ. Nếu như tuổi trẻ 10 tuổi, khẳng định phong thái yểu điệu. Tiếu Lợi Khải nhìn thấy trên bàn bãi một cái đồ sứ, gương mặt nhất thời đỏ lên, bước nhanh tới, lôi kéo nữ tử liền đi ra cửa. Không một hồi, Mạnh Tử Đào liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng cãi vã. Tình cảnh này, để Mạnh Tử Đào trong nội tâm có chút quái lạ. Thầm nói, vị này sẽ không chính là Tiếu Lợi Khải thê tử chứ? Nếu như không phải hai hôn, cái kia bảo dưỡng đủ tốt đẹp. Mặt khác, Tiếu Lợi Khải cái tên này vẫn đúng là đủ có thể. Hắn cái này con mọt sách, lại có thể tìm được như vậy thê tử, vẫn có thể điều động được. Thật đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.